Chương 1099, huyết thống phong tỏa. Họa long quả Chu Phàm nhìn một chút tiểu hắc long, cao y qua na y hiển nhiên thích hợp nhất nàng, hắn xác thực vì tiểu hắc long trưởng thành mà lo lắng, vì lẽ đó cái này câu lên đến họa long quả cũng coi là phù hợp nhu cầu của hắn. Họa long quả có thể để cho ấu long lớn lên càng triệt để hơn là chuyện gì xảy ra, Chu Phàm quyết định hỏi được kỹ lưỡng hơn một điểm. Ngươi hiểu long tộc lịch sử sao? Chu Tiểu Miêu hỏi lại. Ta đây làm sao lại biết rõ? Chu Phàm cười khan một tiếng. No y long tộc đem thủy tổ xưng là tổ long thần, tục truyền tổ long thần chính là hỗn độn sơ khai lúc liền xuất hiện trí cường sinh linh, nó lưu lại hậu duệ. Ngay tại lúc này long tộc, long vốn chính là rất cường đại sinh linh, tại sinh linh bên trong có rất ít sinh linh có thể vượt qua bọn chúng. Nhưng thiên địa pháp tắc luôn luôn cân bằng, như nhân loại chúng ta, tiên thiên yếu đuối, nhưng lại có rất cường đại tiềm lực trưởng thành cùng sinh sôi ưu thế. Long tộc vừa lúc tương phản, bọn chúng trời sinh cường đại, sinh sôi hậu đại không bằng nhân loại ngoài, huyết thống của bọn chúng QNZ tại đơ y trùy hệ nở lại phía dưới lấy một loại chậm rãi tốc độ đang yếu đi. Vì lẽ đó long tộc đồng dạng đều là càng cổ lão long liền càng mạnh, loại hiện tượng này được xưng là huyết thống phong tỏa. Đương nhiên QNZ không thể u có đánh vỡ huyết thống phong tỏa thủ đoạn, đánh vỡ huyết thống phong tỏa lại bị long tộc xưng là phản tổ. Ta nói lớn lên càng triệt để hơn liền là phản tổ ý tứ, hỏa long quả có thể để cho ấu long đánh vỡ bộ phận huyết thống phong tỏa từ đó kích hoạt tiềm ẩn tại thân thể bộ phận huyết thống năng lực. Chu Tiểu Miêu hai câu ba lời giải thích nói. Chu Phàm nghe đến đó hiểu được, trong lòng của hắn một trận cao hứng, nguyên bản tiểu hắc long khả năng là nhân long hôn huyết nguyên nhân mà dẫn đến huyết thống độ tinh khiết không cao, rất nhiều long thần nhất tộc thiên phú chậm chạp không có hiện hiện ra. Nhưng bây giờ có họa long quả nói không chừng có thể làm cho nàng huyết thống biến càng thuần túy một điểm. Cái kia long thần nhất tộc cùng tổ long thần quan hệ là Chu Phàm lại hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, long tộc bên kia tuyên dương là, long thần nhất tộc là tổ long thần trưởng tử nhất mạch, mạch này huyết thống rất đặc thù, sẽ không ở hậu đại sinh sôi bên trong sói mòn cực kỳ chân quý long thần huyết, nhưng long thần nhất tộc số lượng cực kỳ ít ỏi. So với phổ thông long tộc đến nói càng là như vậy, hay là đây chính là đem truyền thừa cường đại đời đời truyền xuống đại giới. Bất quá công nhận là so sánh mặt khác long tộc, long thần nhất tộc mới có thể triệt để phản tổ, biến thành tổ long thần như thế chí cường sinh linh. Chu Phàm nghe đến đó một mặt chờ mong nhìn một chút tiểu hắc long, hắn cười nói không chừng nhà ta mặc mặc có một ngày triệt để phản tổ, biến thành tổ long thần. Chu Tiểu Miêu cười nhạo một tiếng ngắt lời nói, đừng phát dạng này nằm mơ ban ngày. Loại sự tình này độ khó chỉ sợ vẫn còn so sánh ta muốn bỏ chạy thuyền khống chế còn muốn lớn. Long thần nhất tộc từ trước tới nay tất cả thuần huyết thần long đều làm không được sự tình. Một cái nhân long hôn huyết sinh linh muốn làm đến, dùng đầu. Óc của ngươi ngẫm lại điều này có thể sao? Gâu gâu. Tiểu hắc long tựa hồ là biết rõ đang thảo luận nàng vui sướng gọi hai tiếng. A, vẫn là một đầu thích đóng vai chó sửa long. Chu Tiểu Miêu lại là cười trêu nói. Hết thể đều có khả năng. Chu Phàm mạnh miệng nói, liền tựa như ta đợi chút nữa liền có thể câu lên một môn đứng đầu hóa nguyên quyết công pháp đồng dạng. Câu không nổi ngươi liền xong. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, cực chó trung quy không có gì cả. Câu không nổi xác thực muốn xong, liên tục hai cây liền hoa ta 26 vạn đầu lớn sám trùng, còn lại lớn sám trùng liền Chu Tiểu Miêu trong tay hóa nguyên quyết cũng mua không nổi. Chu Phàm tâm tình hơi khẩn trương lên. Hắn đem họa long quả để vào cỏ dây leo cao y tu y bên trong, nắm chặt miệng túi buông xuống, mới lại cầm lấy sám đậm cần câu. Cực chó sẽ không có gì cả, nhưng ta khác biệt, giống như ta loại này câu vương chi vương sẽ cái gì cần có đều có. Chu Phàm hừ một tiếng nói, cố gắng bình tĩnh hất lên cần câu. Màu xám dây câu chìm vào trong sông. Dây câu bốn phía rất nhanh liền lên vòng xoáy, dây câu chìm xuống kéo căng. Chu Phàm dùng sức nhấc lên cần câu. Dây câu bắt lại chính là một cái xanh thảm hộp gỗ. Dây câu đáng trở về, Chu Phàm đem xanh thảm hộp gỗ bắt được, hộp gỗ tản ra màu trắng âm lãnh hàn khí, hộp mặt hoa văn phức tạp tinh xảo huy văn. Huy văn hiện lên hình tròn, một nửa màu lam một nửa màu đen. Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là trước đem hộp gỗ buông xuống, hắn lại là vung ra cần câu. Lần này câu lên đến vẫn là một cái hộp. Chỉ là cái này đen kịt cái hộp chỉ có nà mờ đờ âm mở lớn nà mờ đờ âm mở lớn cái hộp, như thế nào xem đều không giống là chứa điển tịch bộ dạng. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nghĩ, nhưng vô luận như thế nào đêm nay câu cá đều kết thúc, hắn đem màu xám cần câu trả về. Chu Tiểu Miêu một mực hiếu kỳ nhìn xem, đen kịt cái hộp cùng xanh thẳm trong hộp đến tột cùng sẽ có cái gì đâu. Chu Phàm đầu tiên là mặt mũi tràn đầy chờ mong đem bước lên âm lãnh hàn khí xanh thẳm cái hộp mở ra, bên trong rõ ràng là một bản điện tịch. Hắn nhìn một chút điện tịch phong bì lên danh tự liền cười lên ha hả. Chu Tiểu Miêu sắc mặt biến hóa, cái này cho hậu bối chẳng lẽ thật là ngươi, mau nhìn, là Bá Thiên Nguyệt Thánh Trấn Quyết. Chu Phàm một mặt hưng phấn đem xanh thẳm cái hộp điện tịch lấy ra, để Chu Tiểu Miêu thấy rõ điện tịch lên danh tự. Thấy rõ ràng sao, thấy rõ ràng sao? Chu Phàm cười hỏi. Chu Tiểu Miêu sắc mặt biến thành màu đen nghiêng đầu đi, nàng có chút chua chua nghĩ, liền xem như cái kia ba loại cường đại thuộc tính hóa nguyên quyết bên trong một loại, ngươi cần phải như thế khoe khoang sao? Ngươi muốn Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết sao? Chu Phàm như thế khoe khoang đương nhiên là có mục đích, hắn muốn đem Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết phục chế một phần cho Chu Tiểu Miêu, tốt như vậy về một cái máu. Bao nhiêu đầu lớn xám trùng? Chu Tiểu Miêu có chút tâm động hỏi. Với tư cách ba loại cường đại thuộc tính hóa nguyên quyết bên trong một loại, coi như nàng đã sớm qua giai đoạn kia, nhưng loại công pháp này nàng chiếm được, có thể tăng giá bán cho sau đó đăng thuyền giả, càng mấu chốt chính là có thể xem pha y chẳng có thể từ dạng này đỉnh cấp công pháp bên trong được đến một chút gợi ý. 20 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm mở ra giá cả, như vậy hắn tương đương lần này câu cá chỉ phí 6 vạn đầu lớn xám trùng. Ngươi đừng vọng tưởng. Ta tối đa chỉ cấp ngươi 5 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu mặt đen lại nói. 5 vạn đầu lớn xám trùng? Chu Phàm sắc mặt chìm xuống. Ngươi như vậy còn không bằng đi đoạt, đừng nói cái gì ta có công pháp này. Cho bao nhiêu đầu lớn xám trùng đều là tại kiếm tiền loại hình nói nhảm. Ta có là ta sự tình. Dạng này công pháp ngươi cho rằng ta sẽ như vậy rẻ tiền bán cho ngươi sao? Không bán coi như. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn nói, y ta coi như đem sách ném trong sông cũng sẽ không lấy giá thấp như vậy giá cả bán cho ngươi. Ngươi quyển kia hóa nguyên quyết thuộc tính chỉ là xếp hạng thứ 8 cũng giá bán 15 vạn đầu lớn xám trùng. Ta bản này 20 vạn xem như giá thấp. Chu Phàm lạnh mặt nói, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch những cái kia nhà tư bản vì sao lại tình nguyện đem sữa bò đổ trong sông, bởi vì thật giá cả quá thấp 10 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ngươi không phải nói qua giá trị quyết định giá cả sao? Nhưng ta được đến Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết tác dụng kém xa tít tắp ngươi. Nếu như nói bán cho vị kế tiếp đăng thuyền giả, cái kia cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể tìm được thích hợp đăng thuyền giả. Vì lẽ đó 10 vạn đầu lớn xám trùng thật là ta có thể cho cực hạn.